thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.30 Kinh lý Bạch Y Giới. Giới quản lý cho Bạch Y. Kinh văn: Nếu Phật tử chỉ ác tâm, tự mình hủy bán tam bảo, giả làm cho trẻ kinh mến, miệng nói không mà hành chi lại có, làm quản lý cho hàng Bạch Y, hoặc làm mây mối cho nam nữ giao hội dâm sắc, gây thành các nghiệp kiết phược. Những ngày lục trai trong mỗi tháng, 3 tháng trường trai trong mỗi năm, làm việc sát sanh, trộm cướp, phá trai, phạm giới, Phật tử này phạm khinh cố tội. 10 giới như thế cần phải học, hết lòng kính trọng phụng trì. Trong phẩm chế giới có giảng rõ. Lời giảng: Làm những điều tội ác tổn hại chúng sanh, trái giới tâm từ bi của Bồ Tát, là những điều mà giới trước ngăn cấm. Nếu công nhiên hủy phá giới cấm của Như Lai, thương tổn đức hạnh của Bồ Tát là điều ngăn cấm của giới này. Có người cho rằng hành giả thanh chăng kính trọng giữ gìn giới luật, trong khi Bồ Tát ở trong thế gian lo thực hành diệt lợi sanh nên không cần phải nghiêm trị giới luật. Gặp những trường hợp thuận lợi có thể phương tiện thì không ngần ngại cứ nắm lấy phương tiện. Nếu nghĩ như vậy và thốt ra những lời như thế thì thật là hết sức sai lầm. Nên biết rằng tịnh giới Như Lai, bất cứ là hành giả ở trong giới nào của Phật Pháp đều phải nghiêm cẩn, giữ gìn, không được có chút sai sót. Đặc biệt nhất là hành giả Bồ Tát, vì du hành giáo hóa khắp nhân gian, đi đến nơi nào cũng phải tiếp xúc với chúng sanh. Nếu đức hạnh của chính mình không kiện toàn, thì làm sao có thể làm sư phạm cho nhân thiên? Làm sao có thể thuyết phục mọi người tu học Phật Pháp? Vì thế chỉ Bồ Tát chân chính phát tâm Bồ Đề cần phải tự mình giữ gìn giới hạnh thanh tịnh hơn gấp bội lần hành giả thanh chăng. Luôn luôn một lòng nghĩ nhớ, hộ trì cấm giới vững chắc, dường như kim cương. Bồ Tát thà hy sinh tánh mạng của mình, quyết không hủy phạm giới cấm của Như Lai. Vì thế không nên trở lại sanh khởi ác tâm, làm những điều tội ác, dâm, sát, đạo, phỉ báng. Nếu làm những việc ấy là không hợp pháp và dĩ nhiên là không xứng danh của người Phật tử. Cho nên hành giả Bồ Tát không nên tự cho mình là Bồ Tát mà có thể tùy tiện hủy phá cấm giới của Như Lai. Khổ quả ấy bạn phải lãnh thọ, không thể nào chuyện cớ vì bạn là chỉ Bồ Tát nên không có trách nhiệm về sự trái phạm giới luật. Đây là điều mà người Phật tử hành Bồ Tát đạo cần phải đặc biệt nghĩ kỹ. Giới này có chỗ gọi là giới khung kính hảo thời, nhưng ở đây gọi là giới quản lý cho Bạch Y. Hảo thời là những ngày lục trai hàng tháng và 3 tháng trường trai hàng năm. Theo tương truyền, ngày lục trai và 3 tháng trường trai là thời gian quỷ thần đắc lực hỗ trợ. Nếu trong khoảng thời gian hảo thời ấy, hàng Phật tử tại gia chuyên lo tu tập pháp lành, làm việc phước thiện thì được công đức nhiều hơn lúc bình thường. Đối với những người thế gian có tâm kính trọng lúc hảo thời này, chuyên lo tu thiện nghiệp, thì hàng chư thiên vô cùng quan hỷ, như vậy sẽ ban cho những điềm lành, ủng hộ quốc gia, nhân dân được an cư lạc nghiệp. Trái lại, nếu những lúc hảo thời không lưu tâm kính sợ, buông lung tạo tội ác, chư thiên trông thấy không quan hỷ, do đó chịu cảm những tai họa dị kỳ, khiến đời sống của nhân dân chịu nhiều thống khổ không sao nói hết. Giới quản lý Bạch Y này là giảng nói về những tội lỗi của người xuất gia, là phải có nhiệm vụ dẫn dắt hàng Phật tử tại gia tu hành đúng như lời Phật dạy, ăn chay, giữ giới, sám hối, tụng kinh, niệm Phật để cùng tiến tu trên đường giải thoát. Nếu Bồ Tát không thực hành như vậy, trái lại miệng nói không mà việc làm lại mang tính chất chấp có, cai quản, chỉ dẫn việc thế tục, hướng dẫn hàng bạch y đi theo con đường sinh tử, như vậy đâu phải là việc làm của người xuất gia. Vì thế không thể nói là giới kính hảo thời, mà phải gọi là giới quản lý bạch y. Trong thời mặt pháp hiện đây có rất nhiều chuyện trái ngược phát sinh, chẳng hạn người tại gia đi làm việc của người xuất gia, như đem kinh mỏ đi tụng kinh sám cho người, kẻ xuất gia lại làm những việc của người tại gia như làm tùng sự trong những lãnh chức doanh thương cho người tại gia. Vì những hiện tượng điên đảo như vậy nên giữa tăng và tục thường xảy ra rất nhiều sự tranh chấp. Hiện tượng quái lạ này không phải chỉ xảy ra ở một nơi nào mà đâu đâu cũng đều như vậy. Thế nên còn đợi đến bao giờ mới nhận thấy sự suy tàn của Phật Pháp? Nếu chúng ta muốn Phật Pháp hương thành trở lại, cần phải khẩn cấp và rõ phương thức hành động cho cả tăng lẫn tục. Như Phật tử tại gia phải lấy việc hộ Pháp làm nhiệm vụ chính, phải đứng ở lãnh vực hộ Pháp mà hộ trì Phật Pháp, không được làm công việc của người xuất gia. Còn hàng Phật tử xuất gia phải lấy việc hoàn Pháp làm sự nghiệp, phải đứng trên lập trường hoàn Pháp mà hoàn dương Phật Pháp, không được làm những công việc của người tại gia. Đức Phật lại dạy đại chúng rằng, nếu là một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát, nếu không dùng tâm tốt thực hành Bồ Tát Đạo mà lại chỉ ác tâm, tức là không có tâm kính thành đối với Tam Bảo, từ thường hủy bán Tam Bảo, giá chợ kinh mến, miệng thì nói không mà hành vi lại thực sự có. Từ thường hủy bán Tam Bảo là thân nghiệp không thanh tịnh, giá chợ kính mến là ý nghiệp không thanh tịnh. Miệng nói không mà hành vi lại có là khẩu nghiệp không thanh tịnh. Lại có chỗ giải thích rằng, tự thân hủy bán Tam Bảo là không phải chỉ riêng miệng hủy bán. Người hủy bán Tam Bảo phải do nơi tâm niệm xuất phát. Khi tâm niệm đã bất chính thì thân tự nhiên cũng bất chính, làm bất cứ việc gì cũng đều không chân thực. Chẳng hạn có người nương náu trong ngôi Tam Bảo nhưng sau đó trở lại hủy bán, điều ấy chứng tỏ người đó không có lòng tin chân thành đối với Tam Bảo. Họ chỉ giả dối thân cận để tựa nương, hy vọng mọi người cung kính cúng dường cho mình, nhưng mục đích không đạt được, bây giờ bắt đầu hủy bán ngôi Tam Bảo, bảo rằng Tam Bảo không chân thực thế này thế kia. Do nương tựa trong ngôi Tam Bảo mà mang ý niệm như vậy, dù đôi lúc hành chi dường như mang vẻ lợi ích, như tuyên nói những đạo lý giải thoát không vô ngã cho người, nhưng những hành động này luôn luôn biểu thị tinh thần lẫn quẩn trong vòng chấp có. Nên thông thường trong kinh nói, phát ngôn tắc khẩu, khẩu thuyết không, tổ lý tắc thời, thời hành hữu. Dịch là, thốt ra lời nói, thì lời lời đều nói là không. Trên thực tế, mọi việc làm lúc nào cũng là có. Hiện tượng này ở trong Phật giáo nơi nào cũng có. Trường hợp cụ thể như có những người ngoài miệng nói ngã là không, mà tự mình lại chấp ngã hơn ai hết. Hoặc nói tiền bạc là của cải chung, của năm già, tất cả đều không phải là của riêng mình. Vậy đến ngày cuối cùng, con người chỉ ra đi với hai bàn tay không. Nói thì nói vậy, nhưng riêng mình thì mong được tiền của càng nhiều càng tốt, lại còn không dám bỏ ra một đồng để cứu giúp người. Đây là chứng minh điều trong kinh dạy, miệng thì nói không mà hành vi là có. Làm quản lý cho bạch y, cô kinh văn này có những giới bổn không có, nhưng ở đây nói thêm câu này để ám chỉ công việc của hàng bạch y cư sĩ không phải là việc của người xuất gia lo liệu, nên gọi là làm quản lý cho người bạch y. Việc quản lý ấy như thế nào? Trong kinh dạy, vì hàng bạch y thông tri giúp cho nam nữ giao hội dâm sắc, gây thành các nghiệp kiết phược. Chữ thông ở đây có nghĩa là truyền đạt cho biết, chữ tri là biết, nghĩa là truyền đạt ý của bên nam cho bên nữ, hay của bên nữ cho bên nam, để tạo điều kiện cho hai bên hành động buông lung. Do đó người nam gây phiền trượt cho người nữ, người nữ nhiễm ái yêu thương người nam, hai bên phiền trượt ái nhiễm lẫn nhau, trói cột nhau, rồi cùng trôi lăn vào dòng sinh tử luân hồi, không biết ngày nào được giải thoát. Việc làm như thế là trói cột cho mình và người, cho nên đó không thể nào là việc của người xuất gia nên làm. Bồ Tát xuất gia cần phải vì mọi người mà cởi mở sự trói cột, nói rõ tội ác của ái dục là cội gốc sinh tử luân hồi, tùy theo căn cơ của mỗi người mà dần dần dẫn dắt họ đồng đi lên con đường giải thoát quang đản, không còn bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi, bị các phiền não triền phược trói cột, như vậy mới đúng. Ngày lục trai mỗi tháng và 3 tháng trường trai mỗi năm là khoảng thời gian gọi là hảo thời. Những ngày lục trai là mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 3. Những ngày thiếu không có 30 thì đông lên, tức là 28, 29. Những ngày lục trai cũng gọi là lục thiên vật, là ngày các thiên dương, thiện thần tuần hành trong dân gian, khảo sát các điều thiện ác. Ngày mùng 8 và 23 là ngày của những vị sứ giả của tứ thiên dương giáng hạ để tuần hành trong dân gian, thị sát để xem thế nhân hành thiện hành ác. Ngày 14 và 29 là ngày của thái tử tứ thiên dương giáng hạ tuần hành thị sát nhân gian. Ngày 1 và 30 là ngày của 4 vị thiên dương đích thân giáng hạ thị sát nhân gian. Nếu các ngài nhận thấy nhân gian nhiều người y theo Phật pháp tu tập thiện nghiệp, các ngài vô cùng quan hỷ, sẽ bảo hộ quốc giới và ban phước cho khắp nhân gian. Trái lại, nếu thấy nhiều người tạo ác, các ngài rất lo buồn và sẽ giáng những điểm bất an cho quốc giới để cảnh báo thế nhân, nhắc nhở họ phải bỏ chữ làm lành. Về sự quan hệ này, Đức Phật mới dạy Phật tử nam nữ tại gia đã quy y Tam Bảo, thọ ngũ giới hoặc thọ Bồ Tát giới, mỗi tháng những ngày lục trai nên thọ Bát Quan Trai giới trong một ngày một đêm thì được phước đức hơn những ngày khác. 3 tháng trường trai mỗi năm là tháng Giêng, tháng Năm và tháng Chín. 3 tháng này gọi là Tam Thiện Nguyệt, là những tháng Đế Thích Thiên Dương đích thân giáng hạ nhân gian để tuần hành thị sát. Trong cung điện của Đế Thích Thiên Dương có chiếc đại bảo cảnh, chiếc gương bảo lớn. Tháng Giêng chiếu xuống Nam Thiệm Bộ Châu, tháng 2 chiếu Tề Ngưu Hóa Châu, tháng 3 chiếu Bắc Câu Lưu Châu, tháng 4 chiếu Đông Thắng Thần Châu, tháng 5 trở lại chiếu Nam Thiệm Bộ Châu. Như thế tất cả có 4 châu, và mỗi năm 1 châu được chiếu 3 lần. Kính này chiếu soi tất cả các thiện ác trong dân gian. Phàm nhất cử, nhất động, cử tâm động niệm của người đời đều hiện rõ trong đại bảo cảnh. Nhật trai, ngày ăn chay, nguyệt trai, tháng ăn chay. Kể trên là những lúc quỷ thần làm việc đắc lực, cũng là hảo thời mà 4 vị thiên dương và Đế Thích Thiên Dương thay nhau đi tuần hành thị sát. Do đó Phật tử nên khuyên nhủ mọi người thực hành các pháp lành như trai giới, lễ Phật, niệm kinh, phóng sanh, bố thí, xa lìa các tội ác, tu tập các phước đức, trợ giúp cho mọi người tu tập thiện nghiệp, như thế mới hợp với tinh thần đạo pháp. Nếu trong những ngày tháng trước tốt ấy thế nhân không biết khéo léo tu tập các phước đức, mà trái lại làm những điều trái phạm giới luật, lẽ tất nhiên tội ác sẽ rất lớn. Đặc biệt là cần phải chú ý ở đây, vậy những ngày tháng hảo thời trên, Phật tử phải lưu tâm xa lìa ác pháp, tu tập thiện nghiệp, không có nghĩa là ngoài những tháng ngày ấy ra, thì có thể tùy ý buông lung tạo các tội ác. Giống như trường hợp các vị thủ trưởng cơ quan địa phương bình nhật có thể chểnh mãn lơ là công việc, đến khi cấp trên đến thanh tra kiểm điểm thì vội vàng lo đôn đốc nhân viên làm việc nghiêm chỉnh. Nếu cho rằng ngày lục trai và 3 tháng trường trai cần phải tu thân tiến đức, còn những ngày tháng khác có thể lơ lơ là mặc tình tạo tội là lầm to. Những ngày lục trai và 3 tháng trường trai nói trên, nếu không dụng công tu tập thiện nghiệp, trái lại còn giúp người làm việc sát sanh, trộm cắp, phá giới, phạm trai, là hoàn toàn trái hạn giới tư cách của người Phật tử. Nên trong kinh kết luận, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Nếu đích thân dạy người tạo nghiệp sát sanh, trộm cắp, thì không phải là tội khinh cấu, mà là căn bản trọng tội. Sở dĩ ở đây phán định là tội khinh cấu, vì bạn làm mai mối cho nam nữ, hoặc cho hàng bạch y, nghĩa làm trung gian, phiển dân, để cho người tạo nghiệp ác, sát đạo dâm. Lúc hảo thời cần phải thọ trì bát quan trai giới mà bạn không đúng theo pháp phụng hành, đó là phá trai phạm giới. Nên trong kinh Anh Lạc dạy, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập pháp lục độ thanh tịnh, kim tu giới pháp bát quan trai của chư Phật, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này đối với pháp lục độ đã đầy đủ hành thanh tịnh. Nếu không tu trì thì gọi là phạm giới. Trong Bồ Tát Giới Bổn Sơ Tân cũng giải thích rằng, không tu tịnh hạnh, chạy theo trần chuyên, làm mất tâm Bồ Đề, đoạn chủng tánh Phật, ấy gọi là sát sanh. Miệng thì nói không, mà hành chi chấp có, trái nghịch thánh đạo, thọ dụng vật cúng thí của người. Cứ một miếng thì kết một tội, ấy gọi là tội trộm cướp. Giới này ngăn cấm năm chúng xuất gia, bất cứ thời kỳ nào cũng đều không được quản lý cho bạch y, tuyệt đối không được gần gũi với bạch y để tạo những điều phi pháp. Riêng hai chúng tại gia đã thọ Bồ Tát giới, nếu lúc hảo thời không có tâm tôn trọng cung kính cũng phạm khinh cấu tội. Nên kinh Thiện Sanh nói, nếu ưu bà tắc trong mỗi tháng không thọ trì bát quan trai giới, không cúng dường tam bảo thì mắc tội thất ý. Giới này hoàn toàn mang tính chất nghiêm cấm, không có trường hợp khai miễn. Cả đại thừa lẫn tiểu thừa đều chế định như vậy. Kinh văn: mười giới như thế cần phải học, phải hết lòng kính trọng phụng trì, trong phẩm chế giới có giảng trọng. Lời giảng: hai câu kinh văn trên là tổng lược kết quyến mười giới ở trên. Nghĩa là đối với những giới này, Phật tử cần phải đúng pháp tu học, từng giờ từng phút hết lòng kính trọng phụng trì. Trên đây chỉ giảng sơ lược thôi, trong phẩm chế giới sẽ giảng trọng hơn.